Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1349, tùy tiện phá toái. Trong hắc vụ, nam tử tại trong tay Lâm Tiêu trong nháy mắt thành bụi chôn vùi, căn bản không có thừa thãi giá trị lợi dụng, chỉ cần biết bọn hắn sau lưng là người nào là được. Chuyện sau đó Lâm Tiêu chỉnh đốn ở đây người Thái Ninh thôn, theo sau lớn tiếng nói ra: có phải hay không các người đã cho ta tiết độc thần minh? Lâm Tiêu thuận miệng hỏi một chút, nghênh đón chính là vô số lửa giận. Ở trong lòng bọn họ, tòa này ba thần sơn đã ngật đứng ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi. Từ bọn hắn còn là trẻ con thời điểm đã tồn tại. Chỉ là tại ba thần trên núi có một đầu quy định bất thành văn. Đó chính là cách mỗi 10 năm tất nhiên sẽ tại ba người bọn hắn trong thôn tuyển hầu hạ tiên sứ người. Mà sứ giả được tuyển chọn, một loại cũng sẽ bị tại chỗ dẫn đi, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Loại sự tình này đối với ba cái người trong thôn lại nói, đó là vô cùng thần thánh lại tự hào chuyện, bởi vì đối phương là thần minh, con trai mình, con gái, có thể được thần minh coi trọng. Đó là vinh hạnh, trải qua không biết bao nhiêu năm lắng đọng, ba thần sơn dần dần bị người xung quanh truyền vì thần sơn. Cũng là bởi vì loại này, mới có hôm nay một màn này. Lúc này Lâm Tiêu đang trợn to mắt nhìn phương xa thôn dân, mà tên thôn cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đến Lâm Tiêu. Trong không khí có đến một cổ khó có thể hình dung mùi hỏa dược. Mặc kệ ai nói chuyện trước, tất nhiên sẽ nổ đây mùi hỏa dược tràng diện. Đến lúc đó liền thật vô pháp thu tràng. Khục khục, các vị có thể hay không nghe ta vừa nói. Ngay tại tràng diện lúng túng thời điểm, một vị đầu tóc bạc trắng lão nhân từ đằng xa đi tới. Ta là các ngươi thôn lân cận người, chỉ là ta nghĩ nói phải, vị tiểu huynh đệ này làm đúng vô cùng. Hôm nay yêu quái bị thu phục, ta phải đứng tại vị tiểu huynh đệ này nhất phương. Có thứ một lão già đạp ra, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến tổng cộng đi ra 5 vị trắng lão giả tóc bạc xám. Mới lại cũng không có người nào khác, mà một vị trong đó rõ ràng là Thái Ninh thôn Ngụy lão. Người Thái Ninh thôn đều biết rõ, Ngụy lão là một cái cô quả lão nhân. Về phần hắn có hay không vợ, có hay không con gái cũng không biết được, bởi vì giống như hắn loại này lão nhân trong thôn đã không nhiều lắm. Phải biết Ngụy lão hôm nay lấy có 108 tuổi lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn cường tráng, mà 4 vị khác đều là tới từ thôn lân cận lão nhân. Lúc này bọn hắn đều lặng lẽ đứng ở Lâm Tiêu trước người, thay hắn cản trở vô số công kích và sắc bén ánh mắt. Khi bọn hắn phát hiện những lão nhân này đều có một cái cùng thân thế, đó chính là một thân một mình, thân thể cường tráng, không có chút nào hàng ra. Những người này căn bản không có phát hiện điểm này. Lâm Tiêu nhìn đến trước người đây 5 vị lão giả, trong lòng hơi đau xót. Hắn to lớn mấy vị này lão giả sở dĩ đứng ra, cũng là bởi vì hắn diệt đây ba thần sơn mấy con yêu ma tinh quái. Lão thái gia, các ngươi đây là làm sao? Vì tiểu tử kia che chở sao? Kia cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Trong đám người thôn lân cận một vị cường tráng, người trung niên, nộ phát trùng thiên nhìn đến Lâm Tiêu, gần giọng gào lên, tiểu tử có gan liền đứng ra, mình làm chuyện liền trực tiếp gánh vác. Không được lão nhân kia đến làm bia đỡ đạn. Nghe được trung niên ngạch mà nói sau đó, Lâm Tiêu vẫn sắc mặt như thường. Đối với hắn mà nói, sự tình như vậy vẫn hiếm thấy trách lầm. Để cho người hiểu lầm có thế nào, chỉ cần mình người trong nhà lý giải là được. Ca, ta tin tưởng ngươi. Lâm Sương đã sớm khóc tốn liền, tránh thoát ra khỏi phụ mẫu tuổi thơ, chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh nói ra. Nhìn đến tiểu muội kia tràn đầy nước mắt gò má, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, yên tâm, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đến cảm tạ ta. Lâm Sương cảm nhận được trên đỉnh đầu vuốt ve, tâm lý bỗng nhiên mềm nhũn, ấm áp đại thủ giống như che chở hắn một dạng, đem hắn bảo đảm bảo hộ tại phòng ấm trong, giống như còn chưa nở rộ bông hoa một dạng, cần che chở. Lúc này Lâm Sương liền cảm giác mình chính là đóa kia còn chưa nở rộ bông hoa. Từ nhỏ đã bị mình người anh này làm hư rồi. Hôm nay có một loại muốn lớn lên ý nghĩ tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Hướng theo thời gian đưa đẩy, ở đây thôn dân cơ hồ bắt đầu bạo động lên. Bọn hắn một ít tay yêu ma mê hoặc kính yêu thôn dân vào giờ phút này biến đến mức dị thường sao. Động, dần dần ngay cả bên cạnh bọn họ bằng hữu đều không khuyên được rồi. Các ngươi đây đám ma quỷ, liền thần minh cũng dám giết. Các ngươi mới là ma quỷ, ta muốn giết các ngươi. Ngay tại phía trước nhất một người thôn dân, bỗng nhiên chạy như bay một dạng, hướng về Lâm Tiêu và người khác gào thét mà đi. Phải biết, đứng tại Lâm Tiêu đằng trước cũng đều là hơn 100 tuổi lão nhân. Nếu mà bị người trẻ tuổi này đánh bay, kia hậu quả khó mà lường được. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu vừa sải bước ra, đi tới lão nhân đằng trước. Theo sau một trưởng vung ra, vừa vặn lắc tại rồi trung niên trên thân, bát, bạt tay vang dội trực tiếp liền tát tại trung niên trên mặt. Ngay sau đó là chấn động lực đạo to lớn từ trên mặt truyền đến trên thân thể. Cả người cứ như vậy bị tát bay ra ngoài, xung quanh thôn dân nhìn thấy cường hãn như vậy Lâm Tiêu. Trong lòng cũng là không dám ở về phía trước rồi. Mà là ăn nói khép nép nói ra, đây chính là người Thái Ninh thôn, thật lợi hại. Đúng vậy a, tiểu tử kia thật lợi hại, sợ là chúng ta Ngọc Hoàng thôn không có một người trẻ tuổi là đối thủ. Các ngươi nên tỉnh ngộ. Đứng tại giữa sân thượng mấy cái lão giả nói ra, bọn họ đều là có cố sự người, hôm nay nhưng bởi vì câu chuyện này cô độc quãng đời cuối cùng. Chúng ta chết rồi không có vấn đề, ta hôm nay nhất định phải để cho chân tướng hiện thế. Một cái khác lão nhân nói, Lâm Tiêu đứng tại trước mặt bọn họ, khóe miệng dần dần nhân tài xuất chúng một tia đường cong. Tựa hồ đầy đủ mọi thứ đều hướng về hảo một mặt phát triển. Mà những cái kia đỏ đầy mắt người, cơ hồ đều lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Người bình thường đối với Lâm Tiêu lại nói, chính là một trang giấy, một hơi đều có thể đem thổi bay, chớ đừng nói chi là, lúc này huy động xong quyền Lâm Tiêu, thành khẩn đao thịt, mấy có lẽ đã không nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh những thôn dân kia toàn bộ đều bị Lâm Tiêu quật ngã, không thể dậy được nữa, trái lại sau lưng Lâm Tiêu một đám lão giả, vậy mà liền tạ ở chỗ nào. Đối với mình trong thôn người, bắt đầu một lần thay đổi thật lớn, nếu mà chuyện này thành, kia không còn ba thần sơn, Lâm Tiêu đã sớm mỏi mắt chờ mong, chỉ là trong lòng một mực có một cái phiền phức, đó chính là lúc ban đầu kia thanh âm thần bí, phảng phất từ cái này cửu u mà tới, mấy vị lão giả thay nhau trên trận. Tận tình khuyên bảo vì những thôn dân này nói đến bọn hắn năm đó cố sự. Hôm nay mới biết, nguyên lai ngọn núi này lúc trước không gọi Ba Thần Sơn, mà gọi là Ánh Nắng Chiều Núi. Bởi vì nơi này thường xuyên cũng có thể làm cho ánh nắng chiều chiếu xạ đến trên núi. Thoạt nhìn giống như là tiên cảnh một dạng, nhưng ngay khi một ngày nào đó, dạng thời gian này sẽ không có. Núi bị không biết danh lực số lượng lột đỉnh núi, phía trên xuất hiện một tòa màu đen tế đàn, mà trên tế đàn có đến một cái nho nhã nghiêm túc nam tử. Nam tử có phần có một phen tiên phong đạo cốt, để cho lên núi người. Thấy một màn này, nhớ không quên, trở lại trong thôn theo sau vừa nói, đi qua mấy cái phiên bản diễn biến, nam tử kia liền trở thành tiên nhân. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?